Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10 Can Make Đơn Sắc Má Hồng, kế thần nhan hỏa ra vòng sau. Nhan giá trị núi non đại dung dung rốt cuộc ở cái này nguyệt cuối tháng tuyên bố video mới, video ở. Tuyên bố sau 1 giờ, truyền phát tin lượng liền đạt tới 20 vạn, nhan cẩu tiến đến liếm nhan dung muội ta yêu. Người ta rõ ràng mới vừa tuyên bố liền điểm vào được. Như thế nào trước 1000 lâu cũng chưa cướp được. Các người đều là ma quỷ đi. Bìa mặt trái tim bạo kích. Dung muội rất thích hợp loại này trang dung. Hôm nay cũng là vì dung muội thần tiên nhan giá trị khóc thút thít một ngày chủ đề là bồn. Nguyệt ái đồ dùng chia sẻ. Nói ngắn gọn chính là ấp chủ sửa sang lại ra tháng này yêu nhất dùng một ít đồ vật. Tiến hành loại thảo rút thảo. Đem dùng tốt đề cử cấp fan. Không dùng tốt tổng kết khuyết điểm cấp fan tránh lôi, trong video. Đại dung dung chát phiên đầu. Ngồi ở mép giường thảm thượng. Cấp fan giới thiệu tháng này tân mua một ít đồ vật thanh đạm nhu mỹ mật đào sắc trang dung cùng. Trên người nàng Acne Studio kẹo sắc thái hồng áo lông phối hợp. Nãi màu trắng thảm cùng sau lưng xanh biển khăn trải giường cấp video chỉnh thể sắc điệu nhiễm một. Tầng nhợt nhạt ôn nhu. Có lẽ là này đó nhan sắc quá ít nữ. Liên quan trong video đại dung dung cũng có vẻ so mặt khác trong video còn muốn tươi mát đáng yêu. Quỳ cầu hôm nay cái này trang trang giáo video. Dung muội ngươi như thế nào như vậy đẹp ta tưởng ở dung muội lông mi thượng. Trời đánh đu tháng này ta cũng vơ vét rất nhiều ổn định giá dùng tốt đồ vật. Ở chỗ này cho đại gia chia sẻ một chút, dung dung cầm lấy nhẹ nhàng mini đơn sắc má hồng. Chỉ chính mình gương mặt, đây là Can Make đơn sắc má hồng PW34 hào sắc. Đồ ở trên mặt chính là phi thường tự nhiên đáng yêu thiếu nữ san hô phấn. Da trắng muội tử có thể trực tiếp dùng để đánh má hồng. Nếu là màu da tương đối ám muội tử có thể lấy tới làm mặt bộ quá độ sắc. Hóa ngày hệ trang dung thời điểm cũng có thể ở chóp mũi chỗ thoáng quét một chút. Làm cái mũi có một chút nhàn nhạt hồng nhạt. Ta hôm nay liền đánh một chút làn đạn ở thời điểm này tạc rớt phía trước năng lượng cao. Thỉnh đóng cửa làn đạn thưởng thức dung muội nhan giá trị bạo kích. Ta đã trở về, lại xem 10 biến dung dung bỗng nhiên để sát vào màn ảnh. Ngẩng đầu lên cấp fan xem cái mũi đặc tả. Camera có chút ăn sắc, như vậy gần xem tới được sao? Trái tim kéo cảnh báo. Cảm tạ năng lượng cao. Bằng không ta khả năng trực tiếp hôn cổ đi đây là cái gì thần tiên làn da? Thấu như vậy gần ta đều nhìn không tới một chút lỗ chân lông. Can Make PW38 cùng 39 hào ta cũng thực thích, so với năm nay đại nhiệt 38 hào quả mơ sắc. Kỳ thật ta cảm thấy 39 hào màu tím nhạt cũng rất đẹp. Đánh vào trên mặt có vẻ làn da thực thanh thấu tự nhiên. Màu tím má hồng không có đại gia tưởng như vậy đáng sợ. Đề cử da trắng các muội tử đi thử một lần, giới thiệu xong má hồng. Nàng lại lấy ra một con son kemer siêu mỹ trang bác chủ thông dụng mỹ trang tay. Đem một cái tay khác đặt ở sản phẩm sau lưng phương tiện camera ngắm nhìn, đây là Kiko song đầu son. Kem, nếu có người ra cửa không thích bổ trang nói, mua cái này chuẩn không sai. Ta là nghe nói cái này son kem hôn môi đều sẽ không phai màu, dung dung chớp chớp mắt. Nhưng đầu cười nói, không có người cùng ta thí, cho nên ta cũng không biết thật giả. Bất quá không tẩy màu là thật sự, ăn cái gì thời điểm không ăn du phân quá nặng liền ok. Ta này một con là 108, mỏng đồ có điểm mang phấn, hậu đồ nói chính là hoa hồng bánh đậu sắc, nó có điểm dính. Bất quá tô lên một khắc đầu lượng du thì tốt rồi. Có pha lê môi hiệu quả, dung muội ta cùng ngươi thí. Ta không cho phép bất luận kẻ nào làm bẩn dung muội đôi môi mụ mụ không được ngươi cùng người. Khác thí, dung muội hôm nay đi ổn định giá mềm muội phong. Học sinh đẳng ái kết quả hai cái ổn định giá nhãn hiệu qua đi. Lập tức chính là TF4 màu phấn mắt bàn 20 hào sắc. nàng hôm nay mắt trang thanh đạm yêu nhã, mí mắt chỗ lóe tinh mịn điệu thấp mật đào sắc lượng phiến. Chính là dùng này bàn phấn mắt góc trái phía trên để lượng sắc đồ trang điểm bộ phận sau khi kết. Thúc, bắt đầu hộ ra bộ phận. Trong video nàng còn không có bắt đầu giới thiệu, làn đạn phẳng phất đều thành nhà tiên tri, Shiseido. Tuyệt bức là Shiseido, đánh cuộc năm mao hồng thận tinh hoa dung muội dù sao đổi lấy đổi đi đều là Shiseido Shiseido. Số một fan não tàn, ta nói như vậy dung muội không ai phản đối đi nằm ở trên giường nhìn này đó làn đạn dung dung trừ. Trừ khóe miệng, nàng thích Shiseido có như vậy rõ ràng sao? Dung dung phiên hạ bình luận, điểm tán tối cao chính là cầu lương, lương tâm muội muội. Cầu dung ta sai rồi, xox, thêm hạ ta WeChat đi nếu không phải này bước, nàng cũng không biết ở thẩm độ trước mặt mất mặt ném thành như vậy, ngày đó về nhà sau. Này bước WeChat viết một đại đoạn xin lỗi tin, dung dung bình tĩnh xem xong sau, nhàn nhạt trở về cái tuyệt giao. Sau đó kết thúc cùng nàng bạn tốt quan hệ, kết quả chạy đến video nơi này tới xin lỗi, dung dung trực. Tiếp hoa tới rồi phía dưới bình luận, có một cái hấp dẫn nàng chú ý, không gầy 10 cân không thay đổi danh. Dung muội như vậy thích Shiseido, có thể hay không đi Shiseido ngày mùa thu tế. Phía dưới bình luận đều thực hiểu biết nàng, dung muội sẽ không đi. Nàng không tham gia công khai hoạt động hồi phục một lâu. Dung muội trước đó không lâu không phải đi tham gia mắc buổi lễ long trọng. Hồi phục hai lâu. Đó là bồi lương tâm muội muội đi à. Hảo đáng tiếc, vốn dĩ cho rằng lần này có thể đi hiện trường xem dung muội QAQ muốn biết dung muội thu được mời. Không có khẳng định thu được à. Phía trước đều cùng Shiseido hợp tác quá một kỳ video nhưng ta nghe nói Shiseido lần này giống. Như chỉ mời thỏ thỏ đường không có khả năng đi. Dung muội fan so thỏ thỏ đường nhiều à ngươi đi xem thỏ thỏ đường video à. Nàng nói trước mắt liền nàng một người là xác định đi ngày mùa thu tế thì đi. Lần trước mắc bóng đêm buổi lễ long trọng đi nhiều ít võng hồng. Nàng chính là tưởng nói nàng bắt được thư mời. Chúng ta dung muội không bắt được đi dung dung rời khỏi video trở lại trang đầu. Kết quả một đổi mới đầu một cái video chính là thỏ thỏ đường ta thế nhưng thu được Shiseido thư. Mời, bìa mặt là thỏ thỏ đường kinh ngạc mặt. Thực manh thực đáng yêu, dung dung điểm đi vào, mở đầu chính là thỏ thỏ đường vẻ mặt hưng phấn đối. Với màn ảnh cô chân múa tay, làn đạn từ bắt đầu kia một giây liền ở spam thỏ thỏ bồng bồng đát. Ta thỏ thật là quá lợi hại, dung dung một bên nghe nàng nói. Một bên phiên bình luận, đứng đầu bình luận 5.000 cái tán. Nhưng là cái nhị cấp tiểu hào, thỏ thỏ đường lúc này là thật là muốn nghiền áp người nào đó chở. Thành Mỹ trang khu số 1 đại lão đi này bình luận chợt xem hạ không tật xấu. Không kêu nàng tên, nhưng các fan sao có thể không biết nói chính là ai ta dung muội liền một cái bê chạm tài khoản. Không khai Weibo không khai du quản, liền cái tiểu hồng thư tài khoản đều không có. Điệu thấp thành như vậy cũng muốn bị người dẫm một chân. Khen về khen, đừng cay đồ ăn được không một ngày không nội hàm dung muội sẽ chết. Thực xin lỗi, ta dung muội B chạm fan 233 vạn. Mỹ trang khu fan nhiều nhất áp chủ, công nhận Mỹ trang khu số 1 đại lão thỏ thỏ đường fan không là mơ siêu đại dung dung đây là. Mô thủy quân, như thế nào cái nào áp chủ video phía dưới đều có nói nàng. Bại người qua đường duyên có biết hay không? Biết các ngươi đại dung dung thanh cao cũng không tham gia công khai hoạt động. Trước đó không lâu mắc buổi lễ long trọng hot xuất đệ nhất thượng không phải thượng rất vui vẻ. Này bình luận cái gì cũng không điểm danh nói họ, nói chuyện này thật mà thôi. Mỗ phấn đừng nhảy, ai cho các ngươi gia vị kia thần nhan lấy không được thư mời đâu. Mỗi lần đều nói không tham gia công khai hoạt động, sợ là trước nay không thu đến quá mời đi. Đại dung dung thảo bạch liên hoa thêm bạch phú mỹ nhân thiết. Cư nhiên thật sự có tiểu học gà ZQSC thích. Ta cười phía dưới tất cả đều là hai phương fan battle. Nhưng này bình luận có thể trở thành nhiệt bình đệ nhất. Chủ yếu vẫn là bởi vì thỏ thỏ đường hồi phục, thỏ thỏ đường hồi phục. Không dám làm mộng ha ha ha, ta là đại Dung Dung fan tới fan đều ở hồi phục đau lòng. Ôm một cái, Dung Dung cũng không phải hoàn toàn không thèm để ý bình luận. Chỉ là không có vừa mới bắt đầu phát video thời điểm như vậy pha lê tâm siêu cuộc nàng lại. Không phải nhân dân tệ, nàng ghé vào trên giường, ông công tử lại phiên hạ chính mình tin nhắn, đại bộ phận fan đều hỏi nàng có thể hay không đi ngày. Mùa thu tế, cũng có hỏi khi nào lại phát sóng trực tiếp, nàng lần trước đi mắc buổi lễ long trọng chỉ do là bởi vì cầu lương cầu nàng. Cũng không cùng các fan nói, cho nên mới vừa lên hot search lúc ấy fan đều rất ngốc lần này Shiseido mời nàng. Nói thật nàng rất tâm động, Dung Dung từ cao trung thời kỳ liền bắt đầu dùng cái này nhãn hiệu kỳ hạ. Hộ gia sản phẩm, lần đó nhận được bọn họ mở rộng hợp tác thời điểm. Cho nàng cao hứng cả đêm không ngủ. Đây cũng là nàng cái thứ nhất mở rộng tính chất video, nếu không phải có nhiều như vậy fan. Nàng cũng không có khả năng cùng Shiseido hợp tác, Dung Dung hít sâu một hơi, vậy đi thôi, làm gì nghẹn. Cùng lắm thì chính là bị Gia Gia mắng một đốn, nàng hồi phục Shiseido PR tin tức. Đổi mới một cái động thái, quyết định đi ngày mùa thu tế. Sao mũ gạch dưới mũ sao? A, có thể nhìn thấy Dung muội. Mỗ phấn đánh không vả mặt. Muốn làm Mỹ Trang khu số 1 đại lão hỏi qua chúng ta này 200 vạn fan sao? Hoan nghênh Dung muội tới ta đại thâm quyến. Nàng này động thái mới vừa phát ra tới, thỏ thỏ đường liền cho nàng phát tới tin nhắn, ngươi cũng đi sao? Muốn hay không cùng nhau nha? Ta cùng Xuyên Nam các nàng mua phiếu tính toán tổ đội, nguyên lai Xuyên Nam các nàng cũng đi. Dung Dung hơi hơi nhíu mày, trong lúc nhất thời có chút không nghĩ hồi nàng tin nhắn, không cần lạp. Cảm ơn hảo ý, vậy ngươi là muốn cùng lương tâm muội muội cùng đi? Ta một người đi, ngươi một người sẽ không cô đơn sao? Vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đi. Không cần, cùng không thân người cùng nhau. Cũng thực cô đơn, sao, người đã lấy lòng vé tàu cao tốc. Người không cùng ta cùng đi sao? Cẩu lương ngữ khí nghe đi lên rất là không thể tưởng tượng, Dung Dung hừ lạnh một tiếng. Ta một người ngồi cao thiết qua đi. Chúng ta ở nơi đó hội hợp, cẩu lương ngữ khí tuyệt vọng. Ta đây một người ngồi cao thiết hảo nhàm chán a, ta hiện tại còn không có hoàn toàn tha thứ. Người, Dung Dung tuyệt tình cấp cẩu lương hạ đặt chết hoãn thông chi, điện thoại kia đầu cẩu lương. Ở kêu rên, Dung Dung cúp điện thoại, phòng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, nàng buông di động chính thu thập hành lý. Di động lại vang lên, Dung Dung cho rằng vẫn là cẩu lương đánh lại đây. Có chút không kiên nhẫn tính toán trực tiếp cắt đứt điện báo biểu hiện là Dung Thanh Từ. Và NBSP, Dung Dung tiếp khởi điện thoại, tỷ nghe nói ngươi muốn đi thâm quyến. Đúng vậy, ngươi không phải đi truy thẩm tổng đi. Dung Dung nhíu mày, cái gì, à, nghe nói thẩm tổng mẫu thân bị bệnh. Hắn vội vàng hồi một chuyến thâm quyến quê quán, Dung Thanh Từ trêu đùa hỏi. Ngươi thật không phải đi truy hắn. Không phải, Dung Dung thở dài. Ta là đi tham gia hoạt động, đừng lên hot search. Bằng không ta còn là sẽ đi cùng Gia Gia cáo trạng, Dung Thanh Từ dừng một chút. Lại nói, có rảnh tham gia hoạt động còn không bằng nhiều đi theo ta mặt sau học điểm quản lý hoạt động. Nói ngươi cũng là thời điểm hồi tâm đi. Ngươi vẽ tranh có thể họa cả đời. Chụp video có thể chụp cả đời. Không thể. Nhưng ta như bây giờ rất vui vẻ, Dung Thanh Từ bên kia trầm mặc đã lâu. Lại mở miệng khi ngữ khí thực bình tĩnh. Đúng rồi, từ Bắc xã về nước, Dung Dung đang ở thu thập hành lý tay đột nhiên dừng lại. Nàng nửa quỳ ở trên thảm, hơn nửa ngày cũng chưa lên tiếng, ngươi chân trước về nước. Hắn sau lưng liền từ Úc Châu đã trở lại, Dung Thanh Từ cười cười. Trong thanh âm mang theo khó nén suy sút. Mẹ ngươi hại chết đại bá, ngươi đoạt đi rồi người ta thích, ngươi cùng mẹ ngươi, đều là ta hoan gia, bên kia chưa nói một tiếng tái kiến. cúp điện thoại, Dung Dung vẫn luôn cảm thấy, nàng cùng Dung Thanh từ quan hệ giống như là cuộn sóng tuyến. Cao phong khi là thật sự hào, thung lũng khi cũng là thật sự không tốt, nàng click mở mua phiếu app. Suy nghĩ thật lâu, vẫn là lui rớt hồi trình vé tàu cao tốc trước tiên ở bên kia đợi đi. Không thể trêu vào từ Bắc dã. Nàng vẫn là trốn đến khởi, cũng không biết có phải hay không bởi vì trong lòng có việc. Ngày hôm sau nàng trợn mắt thời điểm, ly cao thiết chuyến xuất phát chỉ có 1 giờ, từ nhà nàng đến ga tàu cao tốc ít nhất muốn 40 phút. Dung Dung căn bản không kịp trang điểm trải chuốt, trực tiếp từ tủ quần áo chọn bộ nhất thoải mái trang phục thay liền ra cửa, nàng kêu tích tích đánh xe, tài xế vừa nghe nói nàng là đuổi cao thiết. Lập tức đổi chắn ra tốc chạy như bay ở quốc lộ thượng. Cũng nói chính mình một ngày ít nhất muốn tiếp mười mấy đuổi cao thiết khách nhân, chờ nàng lấy xong. Phiếu đuổi tới phòng đợi thời điểm, ly chuyến xuất phát thời gian còn có 10 phút, Dung Dung kéo dương hành lý chạy như điên. Nhân viên tàu tựa hồ đối nàng loại người này thấy nhiều không trách. Đứng ở cửa hướng nàng vẫy tay, nhanh lên. Muốn chuyến xuất phát mới vừa đi lên không bao lâu. Thùng xe môn liền đóng lại, Dung Dung chống đầu gối mồm to thở phì phò thuận thế xuyên thấu qua pha. Lê nhìn về phía bên ngoài, có một cái liền ở nàng sau một cái lấy phiếu người. Sao nàng chậm như vậy một phút tiến trạm, đã bị ngăn ở cao thiết ngoại, bên ngoài người mê mang nhìn đóng cửa thùng xe môn. Dung Dung đối hắn đầu lấy một cái đồng tình ánh mắt, nàng móc ra tùy thân mang theo tiểu gương nhìn. Mắt chính mình kiểu tóc, quả nhiên tóc mái đã kiều thượng thiên. Trên trán có hãn, vẻ mặt tang thương, đợi lát nữa ở trên chỗ ngồi hóa trang đi, Dung Dung có rất nhỏ cận thị. Cầm chính mình vé tàu cao tốc híp mắt tìm vị trí, khoang doanh nhân chỗ ngồi không nhiều lắm. Dung Dung thực mau liền tìm tới rồi chính mình chỗ ngồi. Là hai người tòa, dựa bên ngoài trên chỗ ngồi ngồi cái nam nhân. Đang cúi đầu xem notebook, mặt trên đường cong bảng biểu nàng xem đến mơ mơ hồ hồ. Cũng xem không hiểu, Dung Dung cảm thấy người này nhìn qua có chút quen thuộc nhưng hắn cúi đầu. Lại thấy không rõ mặt, Dung Dung híp mắt nhìn chằm chằm hắn phát toàn. Tựa hồ muốn nhìn ra đóa hoa nhi tới, người nọ ngẩng đầu, sau đó Dung Dung xem hắn nhíu nhíu mày. Ánh mắt thâm trầm, trong giọng nói mang theo điểm trào phúng. Lại là ngươi à, cái này, lại tự đã có thể phi thường chính xác biểu đạt ra hắn đối nàng ghét bỏ. Chi tình, đây là cái gì thần tiên duyên phận, mỗi ngày đi hướng thâm quyến bắc khai cao thiết như vậy. Nhiều tranh, cao thiết thượng chỗ ngồi nhiều như vậy. Nàng không biết sao xui xẻo là có thể cùng thẩm độ mua được cùng tranh. Chỗ ngồi đều là liền ở bên nhau, Dung Dung biết lúc này chính mình là nhảy vào hoàng hà đều tầy. Không rõ, nàng chán thượng đã bị thật sâu lạc hạ ý đồ câu dẫn thẩm độ nữ nhân, nhãn, Dung Dung ngồi. Ở hắn bên cạnh, thẩm độ không lại nói bất luận cái gì lời nói, cao thiết chuyên xuất phát, Dung Dung nhìn chằm chằm. Ngoài cửa sổ xẹt qua phong cảnh, ngón tay nhéo quần áo rác. Có chút khó nhịn tưởng hóa trang, hôm nay để mặt mộc. Tóc cũng loạn, đặc biệt là không họa mi mao. Quả thực giống như là ở lòa bôn, nhưng là nàng lại không dám. Đưa lưng về phía thẩm độ ở chỗ tựa lưng thượng vẽ xoắn ốc tiểu cô nương, thẩm độ bỗng nhiên kêu. Nàng, Dung Dung không quay đầu lại, ngữ khí dầu dĩ, làm gì, về sau đừng làm loại sự tình này, Dung Dung quay đầu lại xem hắn. Há miệng thở dốc, chính mình cũng cảm thấy chuyện này hoang đường vô pháp giải thích. Không phải ngươi tưởng như vậy, thẩm độ không hồi nàng. Đóng lại notebook bỏ vào trong bao, đứng dậy liền rời đi, Dung Dung cắn môi. Đầu một hồi cảm thấy sỉ nhục nàng lớn như vậy. Trước nay không bị người như vậy ghét bỏ quá, 20 xuất đầu tiểu cô nương. Từ nhỏ bị gia gia sủng lớn lên. Tính cách lại hảo cũng khó tránh khỏi có chút chịu không nổi như vậy hiểu lầm. Nàng khởi thân, đi theo thẩm độ đi tới cách gian, thẩm độ xoay người xem nàng. Còn người có một tia kinh ngạc người đến mức này sao? Ta lại không phải cái gì xà trùng chuột kiến, người đến nỗi đổi tòa sao? Thẩm độ nhíu mày, mở ra W. Simon, ngữ khí trầm thấp, tránh ra, ta không cho, Dung Dung cắn răng. Hôm nay ta cần thiết cùng ngươi giải thích rõ ràng, hắn không lý nàng. Lập tức đi vào WC, liền phải đem cửa đóng lại. Kết quả mặt sau người cũng đi theo tễ tiến vào, ngươi. Nhỏ hẹp trong WC đứng hai người, Dung Dung ngữ khí phẫn nộ. Ngươi cho rằng ngươi trốn vào WC liền không có việc gì. Ngoà kép, Thẩm Độ sắc mặt thật không tốt. Căng chặt hàm dưới không nói chuyện, hắn duỗi tay nắm lấy then cửa. Tựa hồ muốn đi ra ngoài, Dung Dung tay mắt lanh lẹ xóa sạch hắn tay. Bắt lấy hắn cánh tay một tay đem hắn ấn ở WC trên cửa, Thẩm Độ hơi hơi há mồm. Rũ mắt nhìn trống ở chính mình hai sườn thon dài cánh tay. Trong thanh âm mang theo điểm không thể tin tưởng, người biết chính mình đang làm cái gì sao? Ngươi không phải nói ta câu dẫn ngươi sao? Dung Dung gắt gao cau mày, bất mãn phồng lên miệng, ngửa đầu dùng một đôi sạch sẽ con ngươi chừng hắn, liền tính ta câu dẫn ngươi, kia cũng là ngươi vinh hạnh, Thẩm Độ, ngoa kép, còn rất kiêu ngạo, hắn thở dài, cúi đầu thoáng để sát vào nàng, tiểu cô nương như là bị dọa tới rồi, nhanh chóng rụt hạ cổ. Nam nhân nóng bỏng hô hấp đánh vào nàng trên má, Thẩm Độ nhìn nàng mắt hạnh. Này đôi mắt liền cùng nó chủ nhân giống nhau. Hiện tại tràn đầy ủy khuất cùng xấu hổ buồn bực, tiểu cô nương, hắn thanh âm mát lạnh trầm thấp. Như là ngọc thạch từng viên đập vào nàng trong lòng, bởi vì này nhất thời xúc động. Dung Dung đã xấu hổ tới rồi cực điểm, càng đừng nói, trước mắt người nam nhân này. Thâm thúy trong mắt cố ý vô tình để lộ ra kia một mặt trào phúng, hắn khóe môi mang cười. Lại không phải cái gì hòa ái dễ gần cười, ngươi đem ta nhốt ở nơi này. Không phải câu dẫn là cái gì? Bởi vì nam nhân này một câu cười như không cười trêu chọc. Dung Dung mặt nhanh chóng sung huyết đỏ lên, bắt đầu ảo não chính mình nhất thời xúc động, liền cảm thấy bị người như vậy hiểu lầm thực khó chịu. Cũng không quản này hành động rốt cuộc ý nghĩa cái gì, nàng thu hồi tay. Cúi đầu, thanh âm thực buồn, tóm lại ta cùng ngươi bảo đảm, ta nếu là câu dẫn ngươi, ta đời này đều tìm không thấy bạn trai, Thẩm Độ nhướng mày. Biểu tình có chút phức tạp, nàng ngẩng đầu tặng hắn một cái xem thường, Thẩm Độ hai lần thấy nàng. Nàng đều là hóa trang, một lần long trọng, một lần thanh nhã, để mặt mộc nữ hài tử. Xuyên so trước hai lần tùy ý đến nhiều, đơn giản vận động trang phục, tóc dài tán ở sau lưng, trên trán tóc mái có chút hỗn độn, nhìn qua lông xù xù cho dù không hóa trang, như cũ là mặt nếu đào hoa, hàm răng cắn phấn môi, trong trẻo mắt hạnh đều là đối hắn bất mãn, hắn không biết tiểu cô nương lau cái gì nước hoa. Vốn là hẹp hòi trong không gian. Trên người nàng hương vị rất dễ dàng mà tạm chấp nhận chui vào hắn chóp mũi, cũng không biết cái này. Xấu hổ trạng huống còn muốn rằng co bao lâu? Thẩm Độ nhắm mắt, hầu kết khẽ nhúc nhích, thanh âm có chút ách. Ta đã biết, ngươi đi ra ngoài, Dung Dung không để ý đến hắn, Thẩm Độ thật sâu thở dài, ta muốn thượng WC, Thẩm. Độ nhấp môi, ngữ khí bất đắc dĩ. Ngươi đi ra ngoài, Dung Dung há mồm. Sửng sốt, ngươi không phải muốn đổi tòa. Thẩm Độ mày đẹp nhíu chặt, lại một lần lặp lại. Đi ra ngoài, ngày thường luôn là thanh lãnh cấm dục tổng tài. Cũng là có tam cấp, không nín được, cũng là sẽ hai má phiếm hồng, Dung Dung nhanh chóng lưu đi ra ngoài. Này vừa ra đi vừa vặn liền đụng phải chính chợ ở cửa muốn thượng WC trung niên nam nhân, trung niên. Nam nhân thấy nàng ra tới. Nhấc chân liền phải đi vào, Dung Dung vội vàng gọi lại hắn. Bên trong có người, trung niên nam nhân vẻ mặt nghi hoặc. Ngẩng đầu hướng trong WC gian vọng qua đi, thấy được nam nhân góc áo, hắn nhăn lại ngũ quan. Rũ mắt nhìn cái này đầy mặt đỏ bừng, trong ánh mắt còn phiếm thủy tiểu cô nương, hình như là nhìn thấy gì cay đôi mắt cảnh tượng. Trung niên nam nhân nhắm mắt. Dùng sức lắc lắc đầu, một tiếng thật mạnh thở dài. Người trẻ tuổi a, lại cầm lòng không đậu cũng muốn chú ý trường hợp a. Dung Dung, ngoa kép, còn có mấy cái giờ mới đến Thâm Quyến, như thế nào ngao a, à, tác giả có lời muốn nói. Các ngươi này đàn đại móng heo, ta vừa nói phỉ trương liền đều nhảy ra ngoài, ngày thường phát bao lì xì đều không thấy bóng người đại móng heo. Dù sao tiếp cận 400 lạc, vậy miễn cưỡng thêm cái càng đi này chương 25 tự trở lên phát bao lì xì. Bình không bình luận các ngươi nhìn làm đi. Pagni Studio, tiểu chúng nhãn hiệu, dung muội xuyên chính là 30 đầy năm hạn lượng, làm đua sắc, thực mềm muội phấn mắt 20 hào sắc, nhất hỏa mật đào bàn, góc trái phía trên lượng phiến ta ái Shiseido, Nhật Bản đồ trang điểm nhãn hiệu, dược tiêu hồng thận tinh hoa, hồng nghiên cơ sống tinh hoa lộ, bởi vì là màu đỏ bao bên ngoài trang, cái chai hình dạng giống nữ nhân eo nhỏ. Cho nên đã kêu hồng thận can make đơn sắc má hồng, ổn định ra ánh sáng. Thổi bạo, mua, học sinh đẳng không phải sợ. Mua là được rồi, Kiko xong đầu son kem. Thỉnh nhớ kỹ cái này đánh ba đều không xong sắc son kem. Mặt sau còn hấp dẫn phân, ổn định ra ánh sáng. Mua tìm bạn trai thử xem đánh ba rớt không xong. Không bạn trai liền cuồng hôn chính mình mu bàn tay thử xem rớt không xong. Hết chương.